Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Sơ Ngộ Tô Cừ, 4, chương 249, Sơ Ngộ Tô Cừ, 4, Trọng Quỳ nâng lên thủ tre một chút sáng rọi, cũng không có nghĩ lập tức chỗ sung yếu đi ra ngoài. Bởi vì vách tường mở ra sau, còn có một đạo thanh đồng hàng rào ngăn ở bọn họ phía trước. Ở đối diện bọn họ, còn có vô số giống nhau như đúc phòng, hai bên cách xa nhau bát thước tả hữu, thuận tiện có người hành tẩu thông qua. Trọng Quỳ đứng lên, kéo trầm trọng thiết liên, chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhìn về phía bên ngoài, mỗi líu lọ áp nô lệ phòng bên cạnh, đều có hai cái đại chậu than, hỏa diễm cháy được cực cao, bùm bùm, tính cả hắc ám trong phòng, cũng chiếu sáng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Trọng Quỳ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy một đám người chậm rãi đi vào đến. Vừa đi, một bên dùng soi mòi ánh mắt xem từng cái trong phòng nô lệ. Dẫn đầu phía trước có hai đỉnh nguyễn kiệu, lộ vẻ mông lung khinh bạc nguyễn xa. Bên trong lờ mờ có người thân ảnh, thoạt nhìn, hẳn là thân phận cao quý người. Kiệu phu nâng nguyễn kiệu chậm rãi đi qua. Người phía sau chỉ có thể một đường đi theo, ai cũng không dám càng tiền, phải đợi bên trong kiệu quý nhân trước hết chọn lựa thích hợp nô lệ sau. Thừa lại mới đến phiên bọn họ chọn lựa, nhưng là một đường đi tới, bên trong kiệu nhân cũng không có nhúc nhích tĩnh, tựa hồ đối với năm nay mặt hàng một chút đều không vừa lòng. Đại nhân, bên kia một đám là ngày hôm qua cùng hôm nay mới đến. Mặt hàng thật tươi mới, một cái quản sự mô dạng nhân cung kính đối bên trái nguyễn trong kiệu. Người ta nói, một bộ nịnh nọt sắc, trồng chuối nguyễn bên kiệu một bên, một cái bộ dáng thập phần tuấn tú trắng nõn thiếu niên mang theo vài phần trào phúng cười lạnh. Liền này đó mặt hàng, chúng ta quân thượng thế nào để mắt, Liêu chàng chủ, ngươi sẽ không tính toán hay dùng này đó khất cái phái chúng ta quân thượng đi. Tiểu nhân làm sao dám đâu, thật sự là gần đây mặt hàng quả thật vô cùng như nhân ý. Tiểu nhân có gan lớn như trời tử, cũng không dám lừa gạt đại nhân ngài a. Liêu chàng chủ vội vàng dè dặt cẩn trọng nói. Nguyễn trong kiệu này một vị, nhưng là ở Ngụy quốc vạn vạn không thể đắc tội nhân. Thà rằng đi đắc tội Ngụy vương, cũng không thể đắc tội người này a. Kia trắng nõn thiếu niên phiết phiết đỏ tươi miệng. Hừ một tiếng, này đó khất cái bẩn quân thượng ánh mắt, các ngươi đều là tử tội. Là, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, Liêu chàng chủ một chàng tiếng nói. Lúc này đây đến tân mặt hàng bên trong, có một lồng sắt nhân, thập phần hung tàn, nhưng tướng mạo tuyệt đối là hàng thượng đẳng sắc. Lồng sắt nhân, trắng nõn thiếu niên nhãn tình sáng lên, hoàn toàn bỏ qua Liêu chàng chủ phía trước một câu nói. Liêu chàng chủ ngươi cũng là kiến thức rộng rãi nhân, ngươi nói hàng thượng đẳng sắc, chắc hẳn cũng sẽ không thể kém. Tiểu nhân đi theo đại nhân nhiều năm, luyện thành một chút nhãn lực gặp nhi, đều là dựa vào đại nhân a. Liêu chàng chủ thập phần hội xu nịnh thúc ngựa, trắng nõn thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nguyễn trong kiệu, tựa hồ cũng không có động tĩnh, biết đây là quân thượng cao hứng một ít, đã có lồng sắt nhân. Sẽ không cần xem này đó khất cái, trực tiếp nhìn lồng sắt nhân đi, là, thỉnh đại nhân hướng bên này đi, Liêu chàng chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự mình dẫn nguyễn trong kiệu quý nhân đi về phía trước, rồi sau đó mặt khách nhân, tuy rằng cũng không thiếu quyền quý, nhưng đều không có biện pháp cùng này một vị so, người người trong lòng biết rõ ràng, Trọng Quỳ luôn luôn xem bọn họ đi tới. Đặc biệt lưu ý nhìn xem nguyễn trong kiệu nhân, ở Ngụy quốc, này nhất định là bất quá thì nhân vật. Nguyễn kiệu trải qua bọn họ bên này thời điểm, chậu than lý hỏa bỗng nhiên tất bác một tiếng, toát ra khởi thật cao. Kiệu phu liền phát hoảng, sợ hỏa diễm xúc phạm tới nguyễn trong kiệu quý nhân, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, cầu cái phiếu tương đương, hết chương.